Chương 111, ổn định. Cần áp thương. Đuổi đi cảm kích rơi nước mắt ủ trì hạ cương liệt, mò nẹt bưng lên trang nửa chén nhỏ huyết dịch chén. Huyết tích dung hợp mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, cường đại ngoại quải không cần bất kỳ giải thích nào, thân ở hồ cả thế giới loại năng lực này chính là nghịch thiên tồn tại. Hậu kỳ nạ rủ tổ liều chính là huyết tích, cha ngươi họ cùng lục đạo hoặc là cả gụ giả có chút quan hệ ngươi chính là châu bò, liều cha thời đại ngươi không chọc nổi. Dung hợp người khác huyết kế giới hạn cho mình sử dụng, trình độ cường hãn thậm chí so nhận thuật nghiên cứu đại sư đều càng cao một cái cấp bậc. Ngày nào thử xem đặc biệt mắng hệ thống mắng hắn cái 108.000 lần nói không chừng còn có thể có càng nhiều khen thưởng, mò nẹt nghĩ thầm. Vĩ đại ký chủ đại nhân hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, từng cái thành cũng chỉ có thể hoàn thành một lần, muốn lợi dụng sơ hở là không thể nào. Tao khí nữ hệ thống tinh linh rất là chọc người tại mò nẹt trong đầu giải thích. Ha, tiểu kỳ nư đập, ta nhớ được ta lúc trước nói qua, nếu như sau đó ngươi có thể đi ra ta liền đem ngươi ép đến, ngươi xem hệ thống yên lặng, đầu nàng một lần thấy không biết xấu hổ như vậy ký chủ, hệ thống tinh linh 440 ngươi cũng không buông tha lại không nét mực, mò nẹt cầm chén trong máu tươi ngược vào trong tay, lưu lại ấm áp cùng sền sệt khiến mò nẹt nheo mắt lại. 3 giây sau đó, màu đỏ thấm máu tươi bắt đầu sôi trào bốc hơi. Rồi sau đó tại mò nẹt trong lòng bàn tay từ từ bay múa tạo thành một cái tam câu ngọc xạ dịn gẳng bộ dáng, từ từ đỏ ngầu xạ dịn gẳng trở thành nhạt thẳng đến biến mất trong phút chốc, mò nẹt trong đầu tựa hồ nhiều hơn vật gì đó, mãnh liệt kích thích khiến ánh mắt hắn bắt đầu sưng lên đau đớn. Từng trận cảm giác hôn mê đánh tới, mò nẹt thân thể mềm nhũn vứt bỏ chén ngã xuống giường. Một đêm yên lặng. Cái này một cảm giác mò nẹt ngủ rất sảng, thậm chí là một cái mỹ diệu ngộng. Trong ngộng ngoanh bài hát tiến ngữ, mỗi tay ôm cái được kêu là một thống khoái thư thư phục phục thân cái vương người, mò nẹt mở mắt. Thế giới trở nên không giống nhau. Xuyên thấu qua cửa lều khe hở, mò nẹt có thể tùy tiện phát hiện bên ngoài mảnh đạ tiểu đầy đạn giọt mưa. Càng rõ ràng sáng ngời, lúc trước thoạt nhìn có chút tốn sức chi tiết dễ như trở bàn tay có thể bắt được, xạ dìn gẳng tác dụng sao giống như phát hiện tân thế giới, mò nẹt kinh hỉ đứng lên dự định ra đi vòng vòng. Có thế vừa muốn nhúc nhích một cái, hắn ngạc nhiên nhìn về phía mình đấy quần xảy ra chuyện gì mò nẹt kinh hoàng nhúc nhích một cái thân thể. Không nên à, trên lý thuyết lão tử mới 10 tuổi, coi như hắn thiên phú dị bẩm cái tuổi này có thể thức tỉnh cũng quá kinh khủng điểm đi cái này. Phải làm sao mới ổn đây mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, chẳng lẽ hắn một cái thanh thuần tiểu lang quân từ nay về sau muốn đổi nghề làm tự đi pháo là đắt vĩ đại ký chủ. Một điểm này rất phù hợp nhân tra thiết lập đây ngài biểu muội chính là cũng trưởng thành nha cút đinh nhục mạ hệ thống tốc độ một biểu ca ngươi có khỏe không nhưng vào lúc này, lều vải bị kéo mở ra một lỗ hổng, dù nạ thăm dò tới cái đầu nhỏ nhìn vào tới. Biểu ca ngươi tỉnh thấy ngồi dậy mò nẹt, dù nạ kinh hỉ hướng đi vào một chút con nhào tới mò nẹt trong ngực. Ngươi nha đầu này mò nẹt biến sắc, hôm nay không giống ngày xưa. Từ đó chính mình chính là một tên đường đường chính chính nam nhân mau mau áp thương nàng mới chi nở tuổi A thế nào biểu ca, ta xem ngươi ở đây là xạ dịn gẳng đúng vào lúc này, dù nà ngẩn đầu lên đúng lúc đụng phải mò nẹt ánh mắt, đỏ tươi song câu ngọc thoạt nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi hả mò nẹt sướng sốt một chút cảm thụ một chút nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, không trách xem đồ vật rõ ràng như vậy, sau khi tỉnh lại xạ dịn gẳng lại, nhưng đã là kích hoạt trạng thái. Hơn nữa rất mạnh là song câu ngọc có thể A thiếu niên mò nẹt hài lòng gật đầu một cái, tinh thần thuộc tính khoảng cách 3.000 đại quan đã không xa, phỏng chừng đến lúc đó có thể nhất cử hướng phá tam câu ngọc thậm chí mạn dễ kỳ ủ ngươi nhìn lầm, kỳ thực đó là đẹp đẽ đôi mắt, giả. Mò nẹt ôm một cái xù nạ rất tùy ý nói. Đẹp đẽ đôi mắt là cái gì xù nạ sửng sốt một chút rồi sau đó hỏi. Chính là đợi tại trong mắt cảm giác đẹp mắt đồ trang sức, bất quá biểu muội. Đẹp đẽ đôi mắt vật này đều là giả tạo đồ trang sức, ngươi không cần nói cho người khác ngươi biểu ca mang đẹp đẽ đôi mắt, tốt xấu ta là hổ cả không phải, có nghe hay không mò nẹt ho khan một tiếng cương ép giải thích, dù nạ coi như nghe lời, hẳn sẽ không đối bên ngoài nói loạn. Ta luôn cảm thấy đó chính là xạ dịn gẳng. Dù nạ từ chối cho ý kiến lắc đầu một cái. Bất quá biểu ca, ngươi ngủ cũng mang theo vũ khí sao vừa nói chuyện, dù nạ nghi hoặc nhìn xuống dưới. Khác mò nẹt con mắt sáng ngắt, đại tỷ, ngươi nghĩ thế nào đây là buộc ta phạm tội sao mắt thấy xú na muốn đưa tay, mò nẹt liền vội vàng ngăn lại nàng hành vi. Cái này đặc biệt sao chính là ngươi muốn lươi lê a tính một chút, không cho ta xem coi như, thật là, lúc nào ngươi đối ngươi biểu muội đều có phòng bị, lại là đẹp đẽ đôi mắt lại là thần bí vũ khí. Đối mò nẹt biểu đạt bất mãn sau đó xù nạ nhảy xuống người này ôm ấp. Mới vừa rồi nhị ra ra phái người tới đưa tin, chứ ngươi cái này hổ cả cũng không ai dám phá, ngươi yêu có đi hay không. Sau khi nói xong xù nạ hướng về phía mò nẹt hừ một tiếng xoay người rời đi. Đại ca, áp thương a ổn định mò nẹt khuôn mặt nhỏ nhắn co quắp đã cho dưới thôi đại lao canh bốn. Cầu phiếu nhóm lạp.